Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Hơ Tống Thức Chu lấy chiếc bình gốm ra khỏi chiếc hộp gỗ. Ánh trắng ngọc ngà sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp. Thật đẹp, thật rực rỡ. Bạch Nhược Vi có chút ngạc nhiên. Ngón tay chị khẽ chạm vào bề mặt bình, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lại không thể nhớ ra, đây là em làm sao? Tống Thức Chu khựng lại, gật đầu. Tiểu thư Bạch tiếp tục nói, em giỏi thật, từ bao giờ em biết làm gốm vậy? Lại còn làm đẹp thế này, sao tôi không biết gì nhỉ? Đây là một lời khen từ tận đáy lòng, có lẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp của chiếc bình gốm, hoặc kinh ngạc bởi sự tinh tế trong tay nghề. Bạch Nhược Vi hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tống Thức Chu. Nhưng Tống Thức Chu lại đột nhiên không biết phải nói gì. Cô nghẹn ngào, như thể bị bỏng, vội vã thu chiếc bình gốm lại. Tay của Bạch Nhược Vi hơi lơ lửng trong không trung, cảm thấy có chút lúng túng. Ánh đèn mờ ảo bỗng trở nên buồn bã hơn, có lẽ vì sàn nhà đang được sưởi, tuyết trên mái nhà dần tan chảy. Một giọt nước nhỏ xuống, đọng lại trên mặt Tống Thức Chu, lạnh lẽo. Không hiểu sao, giọng cô có chút khàn khàn. Tôi học làm gốm cũng là vì chị, tiểu thư Bạch. Bạch Nhược Vi khựng lại. Vì tôi, Tống Thức Chu gật đầu. Bức gốm này là món quà tôi tặng chị quên rồi sao? Là chuyện rất lâu trước đây. Khi đó chúng ta rất ít gặp nhau. Một lần tình cờ đi hẹn hò, chúng ta ghé qua một cửa hàng gốm. Chị nói rằng cô rất thích những chiếc bình trong đó. Có lẽ vì công việc giám sát viện quá bận rộn, phải thường xuyên chứng kiến chiến tranh và chia ly, nên tiểu thư Bạch luôn có một sự yêu thích đặc biệt với những thứ đẹp đẽ nhưng mong manh. Nhà họ Tống cũng có một phần kinh doanh gốm sứ, nên tôi đã có kinh nghiệm làm gốm từ trước. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, hơn nữa Tống nữ sĩ không thích tôi làm việc cùng các công nhân. Bà ấy cho rằng tôi như vậy là vô dụng, nên luôn không đồng tình. Huống hồ, bà ấy luôn chỉ trích tôi nhiều hơn là khuyến khích. Ban đầu tôi đã cảm thấy không còn hứng thú với gốm sứ nữa, nhưng cô nói cô thích nó. Có thể cô đã quên, hoặc cô thích rất nhiều thứ khác, nhưng tôi vẫn nhớ vẻ mặt của cô khi nói rằng cô thích nó. Bao năm rồi, tôi vẫn nhớ, vậy nên tôi đã muốn thử, dù phải vượt qua bóng đen trong lòng, cô vẫn muốn thử. Việc làm gốm đòi hỏi sự kiên nhẫn và tài năng, có lẽ tôi hơi ngốc, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới tìm lại được cảm giác như trước. Nhưng thật không may, tôi đã thất bại. Cụ thể thất bại như thế nào, tôi không còn nhớ rõ. Có lẽ vì chị Hương chê bai nhiều hơn là trân trọng món quà của tôi, hoặc có thể vì tôi chỉ đơn thuần muốn tặng cô tác phẩm đẹp nhất của mình. Vậy nên tôi đã giữ lại bức gốm này làm kỷ niệm, và tặng nó cho chị. Nhưng chị đã quên rồi. Tống Thức Chu khẽ cười, vẻ mặt đầy chua xót. Tiểu thư Bạch, tôi luôn nói rằng muốn chị trả lại những lá thư trước kia tôi đã viết cho chị. Trả lại những bức tranh trước kia tôi đã vẽ cho chị. Những thứ không còn tồn tại làm sao có thể dễ dàng tìm lại được chứ. Nhưng bức sứ này vẫn còn đây, nhưng chị lại quên mất nó rồi. Có lẽ điều cô ấy luôn muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là một chút bình đẳng mà thôi. Những ngày qua, tất cả sự giằng xé và đau khổ của Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu đều thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã nghĩ rằng trong lòng mình sẽ tràn ngập một cảm giác trả thù đầy khoái cảm, nhưng chẳng bao lâu cô nhận ra mình không có cảm giác đó. Bởi lẽ điều cô ấy quan tâm chưa bao giờ là việc mình đứng trên hay kiểm soát ai. Điều cô ấy thực sự muốn luôn chỉ là một chút bình đẳng trong tình yêu, một chút bình đẳng mà tình yêu mang lại. Chị luôn nói là chị tôi, chị yêu tôi, nói rằng chị sẽ bù đắp, sẽ chuộc lỗi. Nhưng tại sao đến một việc đơn giản như vậy mà chị cũng có thể quên được chứ? Trong lòng Tống Thức Chu bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Cô muốn Bạch Nhược Vi nhớ đến những kỷ niệm vụn vặt giữa họ. Cô muốn Bạch Nhược Vi yêu cô như cách cô đã yêu chị. Cô không cần chị phải nhớ từng chi tiết một cách rõ ràng, nhưng ít nhất cũng đừng như bây giờ, xa lạ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bầu trời dần tối hơn, còn tối hơn lúc cô đến đây. Mặc cư giờ đây thực sự chìm trong bóng tối, như cái tên thơ mộng của nó. Tay của Tống Thức Chu hơi run rẩy, một giọt nước rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, không phải vì tuyết tan trên mái, mà là vì trời đang mưa, bầu trời u ám, một tia sét lóe lên, nhưng tiếng sấm lại không vang lên như dự đoán, vì đó là sấm chớp âm thầm. Rất âm u, rất nặng nề, giống như cảm xúc phức tạp trong lòng cô, những đợt sóng ngầm ẩn mình dưới vẻ ngoài bình lặng. Thật ra Tống Thức Chu đã quen với điều này từ lâu. Cô đã nghĩ rằng mình có thể dạy cho Bạch Nhược Vi biết thế nào là yêu, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể hiểu được con người sâu không lường của em như lần đầu gặp gỡ. Có lẽ sự quan tâm và đuổi theo của Bạch Nhược Vi, những hành động khiêm nhường và cúi đầu thấp bé, chỉ là vì em thiếu đi một người mà em đã quen thuộc, và chính điều đó đã làm lệch lạc sự chiếm hữu của em. Thậm chí chị còn không nhớ những kỷ niệm giữa họ, làm sao cô có thể tin tưởng vào tình yêu của Bạch Nhược Vi đây? Bạch Nhược Vi sững người, khuôn mặt vốn luôn bình thản khi đối diện với nghị trường Trần bỗng trở nên mất kiểm soát. Chị bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc bức sứ trong tay mình. Sao chị có thể quên được chứ? Tại sao chị lại quên nó? Dưới ánh đèn mờ ảo, những ký ức về bức sứ này dần trở nên rõ ràng. Chị nhớ ra rồi, đây là món quà sinh nhật Tống Thức Chu tặng chị. Nhưng mỗi năm cô đều nhận được đủ loại quà từ đủ người, nên liệu bức sứ này chị có thực sự để tâm đến không? Lòng của Bạch Nhược Vi rối như tơ vò. Đột nhiên, chị cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng được tha thứ. Mọi việc Tống Thức Chu làm đều liên quan đến chị, nhưng chị lại ngơ ngác, phung phí và dẫm đạp lên tấm lòng chân thật của cô ấy. Có lẽ chị chưa bao giờ quan tâm, có lẽ cho đến tận bây giờ, chị cũng chỉ coi đó là một việc nhỏ nhặt mà thôi. Chị cảm thấy mình thật tồi tệ, lòng chị đau đớn khôn cùng, và chị cũng bất an đến mức không biết phải nói gì. Bởi lẽ mọi điều Tống Thức Chu nói đều đúng, nên cô không thể phản bác, càng không thể bào chữa. Trong sự im lặng, Tống Thức Chu ấn chìa khóa xe. Sân nhỏ của Mặc Cư là một bãi cát trắng, nên xe không thể lái vào trong. Đèn xe Porsche lóe lên ở đằng xa, Mia gọi vài người đến để giúp cô chuyển đồ, nhưng đồ đạc quá nhiều, một số thứ không thể chất lên xe. Cô lại là người mở lời trước, tôi sẽ chọn những thứ tôi cần và mang đi, những thứ không cần thiết thì tạm thời cứ để lại đây. Cô dừng lại một lúc, rồi nói, chị có thể tùy ý xử lý. Bạch Nhược Vi không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống không đúng lúc. Cô quay người, bình thản nói, tôi về trước đây, tiểu thư Bạch. Người kia gật đầu, một lúc lâu sau mới thốt ra một tiếng. Được, Tống Thức Chu im lặng bước về phía xe. Cô không mang ô, dù có mang ô thì cô cũng không định che. Vì khoảng cách từ đây đến xe không xa lắm, hoặc có lẽ cô chỉ đơn giản muốn dầm mưa. Cô thích cảm giác tự hành hạ mình thế này. Không hẳn, chỉ là lòng cô đang rối bời, đến mức đối mặt với cơn mưa dữ dội mà cô cũng không còn nghĩ đến chuyện mở ô che nữa. Không biết cô đã đi bao lâu, đột nhiên có một chiếc ô được mở ra trên đầu cô. Là Bạch Nhược Vi, chị vẫn mặc chiếc áo khoác trùm đầu lúc nãy, chỉ có điều tóc mái hơi rối, nhưng ánh mắt của chị lại rất kiên định. Chị vẫn không kìm lòng được, vẫn không muốn, và không thể để cô ấy ra đi. Thức Chu, những gì em nói tôi đều nhận. Đôi mắt của tiểu thư Bạch run rẩy, giọng điệu vô cùng yếu đuối và đau khổ. Bất kể là những chuyện tôi đã quên, hay tình cảm của em mà tôi đã phung phí trong quá khứ, tôi đều thừa nhận tất cả. Nhưng xin em cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi. Bây giờ, tôi thực sự biết mình đã sai ở đâu rồi. Không phải là sự chiếm hữu bất chấp trước đây, không còn coi tình yêu của Tống Thức Chu là điều hiển nhiên nữa. Giờ chị thực sự biết mình đã sai ở đâu. Chỗ nào là không đúng, chỗ nào cần phải sửa chữa. Chị vẫn muốn níu giữ cô ấy, và xin em đừng nghi ngờ tấm lòng của tôi đối với em. Khoảng thời gian này, tôi bất chấp tất cả để theo đuổi em, chịu đựng mọi thứ em làm với tôi, bất kể là nhục nhã hay đau lòng, tất cả đều vì tôi yêu em. Tôi thích tất cả những gì em đã làm với tôi. Quan trọng hơn cả, người làm những điều đó cho tôi chính là em. Tôi yêu em, giọng chị tràn đầy sự hối lỗi. Xen lẫn một chút tủi thân, nhưng đôi mắt ấy lại sáng rực như lần đầu gặp gỡ. Khác với quá khứ, đôi mắt của tiểu thư Bạch khi ấy luôn chứa đựng chút kiêu ngạo, nhưng bây giờ, trong đôi mắt này chỉ có duy nhất một người là cô. Tim của Tống Thức Chu khẽ thắt lại, cô không biết liệu mình có nên tin tưởng hay không, hoặc cô không dám tin tưởng. Những giọt mưa lạnh buốt đột nhiên bị chiếc ô chặn lại hoàn toàn, cô nghe thấy Bạch Nhược Vi chậm rãi lên tiếng, giọng nói tha thiết. Sâu nặng. Đây là một cơn mưa bão, tiểu thư Tống, em có thể ở lại với tôi không? Cách chương.